Chương 3998 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 9, không gian đại môn mở. Người đăng, Lạc Tử Mộ Thiên Hà đã không thèm đến xỉa thân thể tìm tòi, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ nhưng mà. Hắn ảnh chưa từng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào mà là trực tiếp hóa thân thành vô số không gian, đại không gian thuộc mạnh nhất huyền bí, mỗi một đội thiên hỏa huyết nha rơi xuống trong nháy mắt trực tiếp bị một đạo. Không gian cho bao phủ lại, sau đó đột nhiên biến mất. Thành trên vạn chỉ thiên hỏa huyết nha rơi xuống, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Cái không gian xuất hiện. Nhất thời gian. Huyết thiên không chậm rãi tản ra. Không thiên tôn sầm mặt lại, Ê Mộ Thiên Hà, ngươi là thật không sợ chết là chứ? Ngươi cho rằng như ngươi vậy liền có thể ngăn cản ta. Ta liền nhìn ngươi đại không gian thuật tu luyện đến cảnh giới gì, ta nhìn. Ngươi một chút còn có thể biến ảo ra ít nhiều không gian đi ra. Bất tử thiên. Tôn trên thân hắc ảnh đột nhiên kéo lên, trực tiếp biến thành một cái hắc ảnh. Người khổng lồ hư ảnh bên trong bay ra từng con huyết. Nha. Wa wa. Wa wa wa, e wa wa, rồi các loại quỷ khiếu thanh âm. Nhất thời gian. Che thiên che lớp mặt trời, toàn bộ thiên không cũng bị che kín, Mộ Gia Bắc khu. Trên khoảng không một vùng tăm tối, dường như đêm đen. Mộ Địa chúng người mỗi một người đều dọa sợ. Thật ra thời điểm gặp qua như vậy lực lượng. Này, ở trong lòng bọn họ chính mình giống như là một đội cực kỳ nhỏ yếu con kiến. Hôi một dạng. Mọi người đều đừng lo lắng, toàn bộ chạy tới trên quảng trường. Nhanh. Nhanh lên một chút. Huyết già thiên, lần này là vừa mới số lượng mấy chục lần. Không thiên tôn cười nói, ý ai có thể chặn ta. Đều phải chết. Ầm ầm ầm, ê thiên không chìm xuống, huyết nha trong nháy mắt đè xuống, cùng vừa nãy một đội, bây giờ là từng mảnh đè xuống. Mộ Thiên Hà, ngươi đáng là gì a? Theo ta đấu, ngươi còn kém xa. Bất tử thiên tôn rất là xem thường, hắn là huyền gia tam. Đại thiên tôn, thượng thần trong không gian đỉnh phong cường giả, ai có thể chặn hắn? Nhìn dáng dấp lão tam cũng là không thèm đến xỉa, liền ngay cả thiên hỏa huyết. Nha chung cực lực lượng cũng cho phóng xuất ra. Hắn đối với Long Phi tình thế bắt buộc a. Lão giả khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ. Nhàn cười rộ lên, hắn cảm thấy bất tử thiên tôn đang vì bọn hắn làm áo cưới. Đường lang bộ thiền chim sẽ núp đằng sau hắn là hoàng tước. Đại ca, Mộ Thiên Hà còn có thể chịu đựng được sao? Lão giả nhìn bắc khu trên. Khoảng không, vừa nãy hàng ngàn hàng vạn con thiên hỏa huyết nha nhìn như bị. Không gian chuyển di đến nơi khác phương, thực không phải vậy là Mộ Thiên Hà một người gánh vác sở hữu thiên hỏa huyết nha công kích. Mộ Thiên Hà tuy nhiên chưa từng xuất hiện, thế nhưng nhất định bị thương. Có. Thẩm đựng nhiều ngày như vậy hỏa huyết quả lực lượng, coi như là có kim cương. Bất bại thân thể cũng không được việc, cũng giống vậy không chịu nổi. Hương trung âm thanh vang lên, nói, Ê Mộ Thiên Hà đang dùng chính mình mệnh. Kiên, có thể kiên bao lâu, liền nhìn hắn ý chí lực có bao nhiêu kiên. Định. Loãng nói, Ê thế nhưng là Long Phi cũng chưa từng xuất hiện a, lão tam dùng. Mạnh như vậy chiêu thức liền đủ để chứng minh hắn không có ở bắc khu cảm ứng. Được Long Phi khí tức, y. Vậy hắn ở nơi nào đây? Trong hư không thanh âm không tiếp tục vang lên bởi vì bọn họ cũng không biết rằng thậm chí. Liền toán Long Phi đứng ở trước mặt bọn họ cũng không biết rằng. Hắn căn bản là không có từng thấy Long Phi. Kim Mao, ngươi nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Long Phi rất lo lắng, chị ông ngoại, ngươi nhất thiết phải. Cẩn thận a, ngàn vạn muốn bảo vệ mệnh a, ngàn vạn. Hoa Tinh Tử không ngừng hướng về hắn báo cáo Bắc Khu tình huống, Mộ Gia Bắc Khu đã ở nàng cảm giác bên trong, nàng có thể cùng Mộ Gia Bắc Khu. Bên trong hoa cỏ cây cối xây dựng lên liên hệ, vì lẽ đó hiện tại Bắc Khu phát. Sinh tất cả nàng đều biết rõ, nàng cũng ở phát sóng trực tiếp giống như theo Long Phi báo cáo. Kim Long Cự Viên cũng ở liều mạng lao nhanh, có thể nói là bú sữa khí lực đều. Dùng đi ra, thế nhưng là khoảng cách quá xa, coi như hắn là cực phẩm tiên thú. Coi như tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng. Thế nhưng là cũng vô pháp trong nháy mắt chạy tới Bắc Khu. Long Cuồng nói, ê gấp là không vội vàng được. Chủ nhân, căn cứ Hoa Tiên Tử miêu tả, Cái này Bất Tử Thiên Tôn hẳn là võ đạo điên phong, cả thần không gian đạt đến loại cảnh giới này người hầu như chính là tồn tại vô địch. Ngươi bây giờ tu vi giết không hắn. Võ đạo điên phong, cũng được gọi là siêu cấp đại viên mãn cảnh giới, loại cảnh giới này tại thượng thần không gian chính là vô địch, muốn giết chết loại này siêu cấp đại viên mãn cường giả, rất khó khăn, rất khó. Khăn hơn nữa. Siết đại viên mãn cảnh giới đến tột cùng là ít nhiều cấp, Long Phi Thiên Thần cuồng mạnh nhất cực hạn cũng chỉ là thập tam cấp cảnh giới. Bên trong miểu sát, thế nhưng là Bất Tử Thiên Tôn ít nhiều cấp đây, không biết, Thiên Thần cuồng khẳng định miểu sát không, Thiên Thần cuồng là Long Phi mạnh nhất chiêu thức, nếu như nó đều giết không. Long Phi còn có cái gì lực lượng có thể đánh chết, bên trong đan điền lực lượng. Long Phi nói, để ta biết rõ ngươi muốn nói điều. Gì, thế nhưng là ta hiện tại loại này tâm cảnh nếu như có thể tu luyện bên. Trong đan điền lực lượng. Long cuồng tưởng để hắn làm cái gì, Long Phi chính mình rất rõ ràng, nội tâm hắn cực kỳ lo lắng, dưới tình huống này làm sao có thể tu. Luyện, Long cuồng nói, ngài chủ nhân, ngươi ý niệm tiến vào đan điền. Lại từ bên trong. Đan điền tìm được cùng ngài hạo nhưng mà cảnh phân phối vị diện lực lượng. Ngươi trước tiên cần phải biết rõ những này a. Long Phi mi tâm căng thẳng. Đúng vậy a, ta đột phá hạo nhưng mà cảnh giới khắp cả không có tiến vào đan. Điền, còn không biết cùng hạo nhưng mà cảnh giới xứng đôi vị diện lực lượng là. Cái gì đây? Liền Long cuồng nói một dạng. Liền coi như hắn bây giờ còn vô pháp nắm giữ bên trong đan điền lực lượng, thế. Nhưng ít nhất trước tiên cần phải biết rõ hạo nhưng mà cảnh giới xứng đôi vị. Diện lực lượng A, hắn đan điền liền như là một mảnh cự đại tinh hệ, tổng thần tháng cảnh bắt đầu, mỗi một cảnh giới lớn đều có thể kích hoạt một. Đạo bên trong đan điền lực lượng, loại sức mạnh này kỳ thực chính là một cái vị diện lực lượng, ta sở dĩ cường đại cũng là bởi vì đem trọn cái vị diện lực lượng phóng xuất. Ra thực Long Phi tu luyện lực lượng cùng phân phối vị diện lực lượng là đồng tông. Giống nhau. Liền cùng một loại lực lượng. Hình cảnh cự đại quang mang cũng tốt, vô cực cảnh thái cực đồ cũng tốt, chúng. Nó lực lượng mặc dù có thể va chạm dung hợp cũng là bởi vì là cùng một loại. Hô Long Phi hai đầu gối ngồi xếp bằng, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, ý niệm. Tiến vào đan điền, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hạo nhưng mà cảnh giới. Lực lượng phóng xuất ra. Mộ gia bát khu. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hắt một chút huyết nha liên miên thành miếng hạ xuống, tương tự ở chúng nó hạ. Xuống thời điểm lại là liên miên thành miếng biến mất, ở phía xa trên bầu trời. Không ngừng phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Cái này máu quả nổ tung thanh âm, những thanh âm này thật giống như thiên ở phát. Nứt, dẫn tới thượng thần không gian các nơi cường giả liếc mắt. Huyết nha cách mặt đất càng ngày càng thấp, biến mất cũng càng ngày càng chậm, có thể thấy được Mộ Thiên Hà đã sắp muốn không chống đỡ nổi. Không Thiên Tôn lạnh cười lạnh, nói, ê Mộ Thiên Hà, ngươi còn có lựa chọn. Bất tử lão quỷ, thỏa thích phóng ngựa đến đây đi. Thanh âm dường như trên. Bầu trời rơi xuống một dạng, cũng trong nháy mắt này. Không Thiên Tôn khóe miệng khẽ nhếch, phát ra một nụ cười, nói, y vị trí bị ta. Tìm tới đi, ta xem ngươi còn có thể chơi ra trò gian gì tới. Huyết nha thiên nhãn. Mộ Thiên Hà, chết cho ta đi ra. Không mây huyết nha đột nhiên trợn mắt mà trừng, một đạo sức mạnh to lớn truyền vào. Trong không gian. Nhất thanh vang rền. Oanh. Mộ Thiên Hà từ giữa không trung ngã xuống khỏi tới. Cũng vào lúc này. Bên trong vang sinh trên quảng trường xuất hiện một tấm không gian khổng lồ cánh cửa. Rùa núi mở ra đi ra.